Bé cưng trong điện thoại ảnh Hậu, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu ngủ cùng nhau, vốn dĩ hai người đều đã quen ngủ một mình, không ngờ lại vô cùng ăn ý. Hơn nữa, còn tìm được tư thế nằm thoải mái nhất. Giản Tiếu Tiếu tỉnh dậy trong vòng tay của Bạch Mạn. Nàng còn chưa mở mắt đã cảm nhận được nơi mình nằm rất mềm mại, nhưng không phải là kiểu mềm của chăn hay đệm, mà là cảm giác mềm mại, trơn mịn của làn da. Khiến tim Giản Tiếu Tiếu bất giác đập thình thịch. Giản Tiếu Tiếu theo bản năng nín thở, trong tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng đã ngủ với chị rồi, mặc dù hai người không làm gì cả, nhưng đã ngủ cùng nhau rồi. Giản Tiếu Tiếu lén mở mắt, nhìn trộm Bạch Mạn, lúc này làn da của Bạch Mạn trắng mịn như sứ, ánh hồng nhàn nhạt, đôi môi lại càng mê người. Giản Tiếu Tiếu khẽ cắn môi, muốn hôn trộm một cái. Nhưng lại sợ làm chị thức giấc. Nàng không biết Bạch Mạn đã tỉnh từ lúc nào. Ngay khi nàng nhìn chằm chằm vào Bạch Mạn như một con sói nhỏ, Bạch Mạn đột nhiên mở miệng. Em nhìn chị như vậy, đang tính làm gì đây? Giản Tiếu Tiếu bị giật mình hít sâu một hơi, sau đó đỏ mặt oán trách. Chị, sao chị dậy rồi? Bạch Mạn mở mắt, trong mắt như có cả bầu trời sao lấp lánh, mang theo ý cười nói. Vì có một con sói con cứ nhìn chằm chằm vào chị. Làm sao chị ngủ nổi? Giản Tiếu Tiếu hừ nhẹ một tiếng. Sói con gì chứ? Nàng vừa định phủ nhận, lại đỏ mặt thừa nhận. Em chính là sói con đó. Chị sắp đi rồi. Sói con đang tính trước khi chị đi sẽ ăn sạch chị luôn. Đôi mắt Bạch Mạn hơi nheo lại. Ý cười mang theo vài phần tà mị và nguy hiểm. À, sói con gan lớn thật. Vậy để chị xem em ăn chị thế nào. Giản Tiếu Tiếu chống tay ngồi dậy. Mặt đỏ bừng chu môi. Hôn lên môi Bạch Mạn một cái, rồi cười khúc khích như vừa trộm được kẹo. Bạch Mạn vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng sát lại. Hôn một cái mà vui thế sao? Giản Tiếu Tiếu mắt cong cong cười. Vâng, Bạch Mạn khẽ cười, sau đó ôm lấy gáy nàng, hôn sâu một cái. Hai người chỉ quấn quýt một lúc thì điện thoại reo, là Trương Lăng gọi đến. À Mạn à, tôi với tài xế lên xe rồi, em mau dậy đi, tụi tôi sắp tới nơi rồi. Bạch Mạn đáp lại một tiếng rồi dậy thay đồ. Giản Tiếu Tiếu vừa nhìn chị thay đồ, vừa yêu vừa không nỡ rời xa, đôi mắt long lanh nhìn chị không chớp. Nhưng khi Bạch Mạn thay đồ xong, quay đầu lại nhìn Giản Tiếu Tiếu, thì nói với nàng một tin vui. 618 chị cũng sẽ về tham gia đêm hội trực tiếp, đến lúc đó gặp lại. Chỉ còn vài ngày nữa thôi mà. Giản Tiếu Tiếu lập tức hồi máu sống dậy, đợi Bạch Mạn đi rồi. Giản Tiếu Tiếu liền gõ cửa các thành viên cùng đội. Dậy đi, tập luyện thôi, đừng có lười biếng. Thịnh Diễm ngái ngủ mở cửa. Bé à, gọi bọn chị dậy sớm vậy làm gì? Tập luyện, bình thường lười nhất chẳng phải là em sao? Giản Tiếu Tiếu đẩy cô ấy vào nhà tắm. Hôm nay em không còn là Tiếu Tiếu lười biếng của ngày hôm qua nữa. Mà là Giản tích cực Tiếu Tiếu. Chúng ta nhất định phải tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu debut. Thấy Thịnh Diễm vào nhà tắm. Giản Tiếu Tiếu lại đi gọi người tiếp theo. Cho đến khi người cuối cùng là Quý Hân Nguyệt xuống lầu, nhìn ba người còn lại đang ngồi quanh bàn ăn như hồn bay phách lạc ăn sáng, cô nàng hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay Tiếu Tiếu bị gì vậy? Sao lại dậy sớm thế này? Mới có 7 giờ rưỡi mà. Bình thường bọn họ đều dậy lúc 9 giờ, 10 giờ mới đến phòng tập công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu từ trong bếp đi ra, miệng nhét nửa quả trứng. Tay cầm hai ly sữa đậu nành, nhìn thấy Quý Hân Nguyệt thì trừng mắt, vẻ mặt hung dữ, vì miệng đầy trứng nên giọng nói không rõ ràng. Cậu chậm nhất, heo lười, hôm nay cậu là con heo lười nhất đó. Quý Hân Nguyệt, ngạo băng kéo ghế bên cạnh ra, mau ngồi xuống ăn sáng đi, đừng chấp nhặt với mấy đứa đầu óc toàn nghĩ chuyện yêu đương. Quý Hân Nguyệt tức giận ngồi phịch xuống, đầu óc yêu đương đúng là đáng sợ thật đấy. Giản Tiếu Tiếu đặt ly sữa đậu nành trước mặt cô nàng. Tớ yêu đương, tớ hạnh phúc, ghen tị chết đi được. Nhưng năm người bọn họ đều hy vọng màn debut sẽ thật thuận lợi, nên dù có than thở, cuối cùng vẫn đến công ty sớm hơn thường lệ. Điều này khiến cho Vu Gian, người từ sáng sớm đã có mặt tại công ty để giám sát các công việc khác cũng phải sửng sốt. Sau khi biết mọi người dậy sớm là vì Giản Tiếu Tiếu bị Bạch Mạn ca, anh bắt đầu cân nhắc mối liên hệ giữa mình và Trương Lăng cần phải khăng khít hơn mới được. Không lâu sau, Bạch Mạn và Trương Lăng cũng đến phim trường. Đình Lưu, người hôm qua còn ở trung tâm cơn bão cũng đã có mặt và còn rất nhanh chóng thuê được một trợ lý mới. Lúc này, cậu ấy đang nhờ trợ lý mang đồ uống và bữa sáng đến cho các nhân viên trong đoàn phim để xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ công việc. Cậu thành khẩn xin lỗi, mà mọi người cũng biết cậu là nạn nhân nên thái độ đối với cậu chẳng có thay đổi gì lớn, ngược lại quan hệ còn thân thiết hơn trước. Thấy Bạch Mạn đến, Đình Lưu đích thân mang đến cho cô một ly đồ uống và một trái bắp. Những thứ này sẽ không làm tăng cân đâu. Cậu dường như đã chững chạc hơn chỉ sau một đêm, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Bạch Mạn. Hôm qua đã làm phiền chị không ít, thật sự xin lỗi. Bạch Mạn nhận lấy đồ cậu ấy đưa, khóe mắt lông mày đều là nụ cười lịch sự và xã giao. Không sao, nói thật thì vụ tin đồn lần này lại khiến tôi được chú ý hơn, có khi còn phải cảm ơn cậu mới đúng. Nụ cười của Đinh Lưu dường như mang theo chút chua chát, nhưng lại như thể chỉ là ảo giác của Bạch Mạn. Vậy sau này em nhất định sẽ thường xuyên đưa chị lên hot surf. Thế thì tôi phải bảo anh Trương mời cả công ty ăn một bữa lớn để cảm ơn cậu mất. Bạch Mạn đùa lại, sau đó hai người cùng bước vào phòng hóa trang của mình, bắt đầu chuẩn bị trang điểm cho cảnh quay. Bạch Mạn khi đến gần phòng hóa trang mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun và quần jean. Nhưng khi bước ra khỏi đó, cô đã khoác lên mình chiếc sơ mi lụa trắng in hoa, bên dưới là chân váy đuôi cá màu đen. Đôi giày cao gót 8 phân khiến chiều cao vốn gần 1m7 của cô càng thêm cao ráo và kiêu hãnh. Toàn thân toát ra vẻ quyến rũ và khí chất chỉ có ở người phụ nữ trưởng thành. Không lâu sau, Đinh Lưu cũng bước ra khỏi phòng hóa trang. Vừa nhìn thấy Bạch Mạn, cậu ấy liền sững người trong thoáng chốc, sau đó vội vã rời ánh mắt sang hướng khác. Lúc này có hai nhân viên rảnh tay đang cầm điện thoại tranh luận sôi nổi. Wow, nghệ sĩ công ty nào thế này? Mạnh tay dữ vậy. 100 vạn người chia nhau 1 tỷ, dù chia đều thì mỗi người cũng được 100 tệ, lại còn là bao lì xì không điều kiện, chỉ cần trúng 9 tệ là có thể mua đồ 9 luôn rồi. Hù hù, hôm đó mình có tăng ca không nhỉ? Mình cũng muốn coi livestream để đi rút thưởng ghê. Công ty này tớ biết nè, trước đó trong giới có lời đồn ba đại lão cùng đầu tư lập một công ty văn hóa giải trí mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đoán là ba tập đoàn lớn muốn chen chân vào giới giải trí, giờ xem ra là họ lập công ty chỉ để debut nhóm nhạc nữ này thôi đó. Nhưng cậu có thấy quảng cáo màn hình chào mừng của TM không? 5 cô gái đó thật sự xinh quá trời luôn, nước da trắng mịn. Nhưng mà Trung Quốc làm nhóm nữ, cậu cũng biết mà, đâu có dễ phát triển như vậy. Hơ, cậu nhìn lại quảng cáo màn hình đó đi, vị trí đó phải bỏ bao nhiêu tiền mới mua được? Chưa kể còn có 1 tỷ đồng lì xì debut, cậu có thể nghi ngờ thị trường Trung Quốc, nhưng đừng bao giờ nghi ngờ thực lực của ba đại lão đó. Người nhân viên còn lại chợt bừng tỉnh, phải rồi ha, tớ cứ hay quên mất bối cảnh của mấy cô ấy. Nếu công ty quản lý chỉ phục vụ riêng cho 5 người này, thì dù không hot cũng sẽ được lăng xê cho hot. Bạch Mạn đi ngang qua mấy người nhân viên, nghe thấy những lời này liền vô thức nhếch khóe môi. Cô đã nhìn thấy quảng cáo chào mừng trên ứng dụng TM Shopping. Trong đó Giản Tiếu Tiếu vẫn như trong trò chơi khi xưa, đứng ở vị trí center, và trong tấm ảnh ấy, Giản Tiếu Tiếu vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Bạch Mạn còn chụp màn hình lại rồi lưu vào album riêng trong điện thoại. Thế là ở phim trường, những lúc nghỉ ngơi, Bạch Mạn không chơi game nữa mà bắt đầu lướt Weibo, lướt diễn đàn. Chỉ cần có tin tức liên quan đến nhóm của Giản Tiếu Tiếu là cô sẽ xem ngay, y như một fan cuồng vượt thời đại. Đừng nói chứ, nhóm Newborn tuy vẫn chưa chính thức debut, nhưng đã có không ít người quan tâm rồi. Trên diễn đàn hỏi đáp nổi tiếng, mất gọi, đã có một chủ đề nóng, nhóm nữ mới được quảng bá trên trang chủ TM, mọi người thấy sao? Em gái nhìn chị nè, tớ đang chờ mấy chị em đó phát lì xì cho tớ nè. Em gái cầu xì căng đan. Nghe nói trong 1 tỷ tiền lì xì có 10 phần thưởng cao nhất là 9.999 tệ, mỗi chị em có thể rút được 2 cây 9.999, mấy chị em xinh quá trời, tớ chỉ cầu có suất ưu tiên thôi, 9.999 tệ. 35 TAVN đời nhân viên khảo sát giới giải trí, tớ thì khác, tớ không quan tâm đến lì xì đâu, dù sao tớ cũng là non lucky mà. Nhưng mà nhóm này ai nấy đều xinh đẹp ngọt ngào ghê á, thật ra tớ cũng khá mong chờ, Ít nhất thì hiện giờ trong nước chưa có nhóm nữ nào thực sự nổi bật cả. Tôi chính là xu hướng thời trang, chỉ có mình tớ để ý đến đồ của mấy chị em à, mấy cậu có biết đồ của họ đắt cỡ nào không? Toàn là hàng cao cấp đó mấy cậu biết không? Tất cả đều là mẫu xuân hè mới nhất năm nay đấy, mấy cậu biết không? Riêng bộ đồ trong ảnh quảng bá mở màn đó, tổng giá trị vượt quá cả triệu tệ luôn đó, mấy cậu biết không? Mê lâng lánh nhất, hoa hoa hoa, cái cô gái ngầu ngầu đó, bông tai là phiên bản giới hạn năm nay của hãng X, giá hơn 700.000 tệ. Cô chị dịu dàng kia đeo dây chuyền giá hơn 500.000. Cô gái dễ thương không phải center đeo đồng hồ hơn 1 triệu. Chị gái X đeo vòng tay hơn 400.000. Vậy thì cái em đứng giữa là em bé đáng thương lược ở đâu về vậy? Sao lại đeo sợi dây chuyền chỉ có 500 tệ? Bao giờ mới lấy được đại gia? He he, em gái đứng giữa đó, các cậu có biết là ai không? Em ấy là em gái của Giản Trình đó. Tại sao lại đeo dây chuyền 500 tệ thì tớ không biết. Tớ chỉ biết là Giản Trình và hai nhà kia cùng nhau lập công ty này, chắc chắn là vì em gái ảnh rồi. Tất nhiên, cũng có người vào Weibo của Giản Trình để hỏi. Tổng Giản à, anh giàu như vậy, sao không mua cho em gái một sợi dây chuyền đắt hơn chút? Hiện tại trông em ấy mất khí chất quá anh biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Trình nhìn chuỗi bình luận như sóng cuốn dưới bài đăng của mình mà nghiến răng. Việc này liên quan gì đến anh chứ? Là Bạch Mạn chỉ chịu mua cho em ấy sợi dây chuyền rẻ như vậy, anh có thể làm gì được? Anh cũng khổ tâm lắm rồi có được không? Dù thế nào thì Newborn vẫn chưa debut đã nổi dần dần. Dù sao thì đây rõ ràng là một nhóm nữ toàn bạch phú Mỹ. Nếu không nổi thì cũng về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ thôi. Một nhóm nữ như thế, ai mà không mong chờ cơ chứ? Bạch, da trắng, phú, nhà giàu, Mỹ, xinh đẹp mê nhóm nữ nhất quả đất. Chỉ có mình tớ là đang mong chờ sân khấu debut của mấy chị em thôi sao? Tớ muốn biết một nhóm nữ có hậu thuẫn thế này thì sân khấu đầu tiên sẽ hoành tráng đến mức nào? Những người khác cũng lần lượt bình luận rằng họ cũng rất mong chờ. Họ muốn xem người giàu mà lấn sân giới giải trí thì sẽ chơi như thế nào? Cũng muốn biết mấy cô gái có kiếm lại đủ chi phí truyền thông mà họ đã đầu tư không? Vù Giàn cũng đang theo dõi những bình luận đó, rồi quay sang nói với trợ lý. Có thể sắp xếp mua hot search rồi đấy. Thế là ngay hôm đó, bảng hot search liền xuất hiện hai từ khóa bay thẳng lên đầu bảng. Newborn debut phát lì xì 1 tỷ và Newborn mua hot search. Việc phát lì xì khi debut là hot search mua, sao mọi người lại biết rõ vậy? Bởi vì tài khoản Weibo chính thức của Newborn đã đăng bài công khai. Mua một hot search, Newborn debut phát lì xì 1 tỷ chúc mọi người tài lộc dồi dào. Cư dân mạng thẳng thắn thừa nhận tự mua hot search thế này, đúng là nhóm bạch phú Mỹ chơi hệ giàu có. Đỉnh thật sự, cách chương.